Chương 402, bảy màu bại lui, tử khí truy kích. Tiêu Vân căn bản suy nghĩ không thấu trên lưng bạch sắc cá trạng đồ án là cái gì, càng làm cho Tiêu Vân đau đầu, hay là hắn viêm hỏa lại bị bức đồ án kia hút vào, triệt để đã mất đi liên hệ. Đến cùng âm dương đồ là cái thứ quỷ gì đáng chết dù tờ thừa nở dê hệ thống, làm sao mỗi một lần tại đệ nhị trọng giao diện rút đến đồ vật, đều là chút phỉ mô phỏng đầm chiêu chi vật. Tiêu Vân người đưa nở dê đầu kéo xuống áo bào đen, sau đó lại đem thân trên quần áo cởi, lộ ra cường tráng thân thể lưng. Có lẽ dạng này, sẽ để cho hắn mát mẻ một chút. Giờ phút này, nếu là có người bên ngoài ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ bị Tiêu Vân màu đen da thịt dọa không nhẹ. Mặt khác, cái kia cường tráng phía sau lưng bên trên bạch sắc cá trạng đồ án, càng thêm hội tăng thêm bên ngoài trong lòng người ngạc nhiên. Kỳ thật, bạch sắc cá trạng đồ án ra hiện, cũng làm cho Tiêu Vân từ đó phát hiện một chút huyền diệu. Đó chính là trên lưng đồ án. Vờ ơ y ma để hắn phần lưng bên trái da thịt biến thành bạch sắc. Tiêu Vân da thịt trở nên đen như than cốc, chính là bái diệt sinh tử khí ban tạo. Về phần diệt sinh tử khí đáng sợ, Tiêu Vân đã sớm tràn đầy thể hội. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ cái này âm dương đồ, vờ ơ y ma có thể đem hắn lưng bên trái da thịt biến thành bạch sắc, quả thực để Tiêu Vân giật mình không nhỏ. Mà bây giờ, Tiêu Vân lại không rảnh suy nghĩ việc này. Khi viêm hỏa triệt để mất đi liên hệ trong chốc lát, Tiêu Vân phần lưng đồ án đại phóng đỏ mang, một tiếng hét thảm thoáng chốc vang vọng thất thải giới. Đau đau a kêu thảm người chính là Tiêu Vân, để Tiêu Vân kêu thảm nguyên nhân, chính là cùng Tiêu Vân trên lưng cá trạng đồ án có quan hệ. Không sai, cái kia đỏ mang chính là hỏa diễm tản mát ra quan mang, Tiêu Vân sở dĩ kêu thảm, chính là phần lưng hỏa diễm tại đốt cháy thân thể của hắn. Nhưng mà để cho người ta không hiểu là hỏa diễm căn bản vốn không khuếch tán, chỉ là tại cá trạng đồ án giới bên trong thiêu đốt lên. Cho dù là dạng này, cũng không phải Tiêu Vân có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, hủy hệ tờ di cờ hờ bị ngọn lửa thiêu đốt chi chi tiếng vang bên thai không dứt, da thịt bị thiêu đốt sinh ra nhiều lần khói đen từ từ phiêu khởi, để cho người ta nghe ngóng làm ác mùi khét càng là gây mũi nhập phổi, nghe truy cập đề ưu hội trong bụng lăn lộn trật trợn. Thế lửa không có dừng lại dấu hiệu. Tựa nở dê Tiêu Vân lưng đốt ra một cái hố nhỏ về sau, thẳng đến Tiêu Vân sau sương sườn mà đi. Không chút huyền niệm, ngọn lửa này tựa như là thiên hỏa, Tiêu Vân sau sương sườn căn bản là không có cách trở, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Chỉ gặp Tiêu Vân tại sương sườn hóa thành cho bụi trong chốc lát, bịch một tiếng lại mới ngã xuống thất thải giới bên trong. Này đau đớn cũng không phải một chút xíu, bên trái 12 cây sương sườn đồng thời hóa thành cho bụi, không có người có thể chịu được lấy. Cho dù Tiêu Vân thân là võ giả, là một cái tứ tinh cổ linh sư vẫn như cũ chịu không nổi. Lại nhìn Tiêu Vân đột nhiên rung động mấy cái thân thể, mắt hổ trợn lên lộ ra khó có thể tưởng tượng thống khổ, theo sau nghiêng đầu một cái, không biết là hôn mê đi, vẫn là triệt để trở thành vong người. Tiêu Vân không dãy rủa nữa, vậy không còn đi tê tâm liệt phế kêu rên. Hắn thân thể không nhúc nhích nằm tại thất thải giới bên trong, cùng một bộ tử thi không có chút nào phân biệt. Nhưng mà thiêu đốt Tiêu Vân nửa trái thân hỏa diễm, vẫn không có đình chỉ đốt cháy, tựa nở dê 12 cây xương sườn thiêu hủy về sau, liền hướng về Tiêu Vân trái tim, phổi, tuyến tụy, thận cùng xương cùng mà đi. Thoáng chốc Tiêu Vân thân thể nửa trái thân tạng khí cùng xương cốt tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, đều là giảm bất thành nửa. Chỉ sợ không dùng đến thời gian 3 cái hô hấp, Tiêu Vân nửa trái thân tựa nở dê hội triệt để thành làm một cái trống rỗng. Nhưng là ngay tại hỏa diễm thiêu đốt Tiêu Vân xương cùng về sau, đụng chạm tới đan điền một trong chốc lát, linh trùng bên trên thất thải đường vân toàn bộ nhuyễn bả tờ đầu chuyển động. Thoáng chốc đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại quang mang vọt thẳng ra Tiêu Vân đan điền, tựa nở dê cái kia thế không thể đỡ, tựa như có thế thiêu cháy tất cả hỏa diễm bao khỏa tại ở giữa. Bình thường một màu cùng song sắc cổ linh quả đê u phổ biến. Nhưng mà thất thải cổ linh quả tối thiểu nhất muốn ngàn vạn năm mới có thể sinh ra một viên. Tiêu Vân bằng vào nuốt chừng một viên thất thải cổ linh quả, mới lấy ngăn chặn diệt sinh tử khí, trở thành một cái nhưng tu vo đường người. Nhưng mà như vậy a một viên phát ra thất thải quang mang cổ linh quả, liên diệt sinh tử khí đều có thể ngăn chặn, lại chỉ là bọc lại hỏa diễm thời gian 3 cái hô hấp, 7 đạo quang mang cấp tốc cảm đạm lui trở về đan điền linh trùng bên trong. 3 hơi, 3 cái hô hấp thời gian. Không cách nào tưởng tượng, ngọn lửa này đến cùng đáng sợ cỡ nào, lại có đồ vật gì có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt xuống dưới. hỏa diễm tiếp tục tiến lên, trực tiếp thiêu đốt đến Tiêu Vân đan điền. Nếu như Tiêu Vân đan điền bị thiêu hủy, như vậy Tiêu Vân coi như hiện tại không chết, vậy sẽ thành tử thi. Nhưng ngay lúc này, đan điền linh trùng bên trên điều thứ 8 đường vân lại gấp nhanh nhuyễn bả tờ đầu chuyển động. Cái này điều thứ 8 đường vân, chính là Tiêu Vân vẫn muốn diệt trừ diệt sinh tử khí. Nếu như vừa mới thất thải quang mang không có bên ngoài tán, diệt sinh tử khí tuyệt đối không có cơ hội khôi phục. Hiện tại màu đen đường vân bắt lấy cơ hội, thất thải quang mang lại khó mà áp chế nó. Khiến cho màu đen đường vân nhúc nhích tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng liền thời gian 3 cái hô hấp, tản mát ra màu đen khí thể trực tiếp chế trụ thất thải đường vân tản mát ra quang mang, trong nháy mắt tràn ngập chiếm cứ Tiêu Vân toàn bộ đan điền. Ngay một khắc này, quỷ dị hỏa diễm cũng cùng diệt sinh tử khí đụng vào nhau. Làm cho không người nào có thể lý giải một màn trong nháy mắt phù hiện, chỉ gặp ngọn lửa kia giống như là gặp tương khắc chi vật, trực tiếp cuốn ngược thối lui ra khỏi Tiêu Vân đan điền. Lại nhìn đánh lui hỏa diễm diệt sinh tử khí, tựa như còn có linh trí đồng dạng, lập tức phân làm hai cỗ, thứ nhất áp chế linh chủng bên trên thất thải đường vân tản mát ra quang mang, thứ hai hướng về phía cuốn ngược hỏa diễm đồ ý xa tờ mà đi. Đột nhiên nghịch chuyển cục diện để cho người ta âm thầm ngạc nhiên, nhưng nhìn cái kia diệt sinh tử khí đuổi sát hỏa diễm khí thế, tựa như không đem hỏa diễm tiêu diệt quyết không bỏ qua. Nhưng mà càng thêm không thể nào hiểu được là theo lên hỏa diễm nhanh chóng tối lui, Tiêu Vân bị đốt không tạng khí cùng xương sườn cấp tốc thiểm hiện đi ra. Theo thận, tuyến tụy, lại đến trái tim từng cái hoàn hảo như lúc ban đầu, màu đen diệt sinh tử khí truy kích tốc độ tăng gấp bội, để hỏa diễm thối lui tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, khi hỏa diễm về tới đồ án bên trong, lúc trước bị thiêu hủy 12 cây xương sườn, mạch máu, da thịt cũng nhất nhất phù hiện vậy hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như lại nhìn nằm tại thất thải giới bên trong Tiêu Vân, thân thể đã không có không trọn vẹn bộ phận, cùng một cái hoàn hảo người hảo không khác biệt. Bất quá, Tiêu Vân trái trên lưng cá trạng đồ án vẫn là không có tiêu thất, tựa như là bị khắc ấn đến trên lưng. Có lẽ chính là bởi vì như thế, diệt sinh tử khí căn bản vốn không cam tâm. Thông qua Tiêu Vân thân thể không ngừng oanh kích lấy bạch sắc cá trạng đồ án, tư thế kia tựa như đồ án chiếm lĩnh nó lãnh địa, thế tất yếu diệt trừ. Nhưng mà một lần lại một lần oanh kích, nhưng căn bản không làm gì được bạch sắc cá trạng đồ án. Đừng nói đánh nát diệt trừ, cho dù là để đồ án co lại nhỏ một chút, diệt sinh tử khí DU không có thể làm đến. Không cách nào dung chuyển đồ án màu trắng, cũng vô pháp đoạt lại lúc trước lãnh địa, màu đen diệt sinh tử khí tựa như triệt để bị chọc giận, thoáng chốc tựa NG Tiêu Vân trong đan điển tử khí điều ra 2/3, thẳng đến Tiêu Vân phần lưng đồ án đánh tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.